Quán quân Chi Quang, tác giả Lâm Hải Thính Đào, thực hiện Thư viện Báo. Chương 204, nội chiến. Giữ gốc canh thứ hai. Bởi vì Boca Junior đội tại trong trận chung kết đối Brazil đội bóng tỷ số thắng rất bình thường cao. Bởi vì Argentina đội bóng tại trong trận chung kết đối Brazil đội bóng tỷ số thắng rất bình thường cao. Bởi vì Boca Junior đội huấn luyện viên trưởng Bianchi tại trong trận chung kết đối Brazil đội bóng thắng lợi rất bình thường cao. Cho nên cứ việc Estepón biểu hiện rất tốt, Brazil các truyền thông cũng đối trận đấu này có bi quan cảm xúc. Boca Junior đội nghiễm nhiên là 8 vui câu lạc bộ lớn nhất sát thủ. Đây là Estepón trang báo tại lúc trước bình luận. Cá độ công ty mới nhất tỷ lệ đặt cược bên trong biểu hiện bọn hắn càng xem trọng Boca Junior đội. Lần thứ 5 nâng chén, Bianchi vinh dự nhận được tứ quan vương. Estepón đội bóng nội bộ vô cùng rõ ràng. Trận đấu này có bao nhiêu gian nan, bọn hắn càng muốn đụng tới Cali châu Mỹ chi này bại tướng dưới tay. Cùng Boca Junior đánh, Brazil người trời sinh có chút không tự tin. Loại này khẩn trương cảm giác theo trận chung kết ngày càng tới gần, mà càng ngày càng đậm. Huấn luyện bên trong đám cầu thủ tựa hồ trở nên tố chất thần kinh. Fabiano cùng Lugano còn trong huấn luyện phát sinh xung đột nhỏ. Bởi vì tại phòng thủ Fabiano thời điểm, Lugano động tác có chút lớn. Cái này khiến đã từng bởi vì tổn thương vắng mặt cả nước Championship trận chung kết Fabiano rất khẩn trương. Hắn lớn tiếng ồn ào, để Lugano nhìn một chút. Kết quả Lugano cũng là một cái bạo tính tình. Hai người liền tại sân huấn luyện bên trên đẩy lên. Nếu không phải các đội hữu cấp tốc kéo ra hai người, nói không chừng xung đột nhỏ lại biến thành đại xung đột. Một màn này vừa lúc bị sân huấn luyện bên ngoài những cái kia các truyền thông chụp lại. Tại trận chung kết bắt đầu trước xảy ra chuyện như vậy, kia nhưng không phải là dấu hiệu tốt lành gì à, ở đây bên ngoài. Các phóng viên lo lắng, ở đây bên trong, bầu không khí cũng đột nhiên trở nên ngưng trọng lên. Brazil người là phi thường mê tín dân tộc. Chuyện này xác thực cho trong lòng mọi người đều bịt kín một tầng bóng ma. Liền ngay cả Kaká đều hơi khẽ cau mày. Một cái duy nhất ngoại lệ là Thái Điểu Vinh Quang. Hắn có chút ngây thơ mà nhìn xem khập khiễng đi hướng bên sân đi tìm đội y Fabiano. Lại nhìn xem mặt âm trầm không lên tiếng Lugano. Không rõ trước đó còn rất tốt, làm sao đột nhiên bầu không khí liền chuyển tiếp đột ngột. Sau khi huấn luyện kết thúc, tại trong phòng thay quần áo, Fabiano cùng Lugano tại đội trưởng Trần Y yêu cầu dưới tiến hành giảng hòa. Hai người lẫn nhau ôm, vỗ vỗ đối phương phía sau lưng cùng bả vai, nhìn tựa như là bình thường đồng dạng. Bất quá Vinh Quang vẫn là nhạy cảm phát giác được càng trong ý tứ bầu không khí không hề giống trước đó nhẹ nhàng như vậy. Mọi người đây là thế nào? Hắn hỏi bên người Lucas. Trận chung kết nha, tại dạng này bầu không khí dưới, Lucas thanh âm nói chuyện đều có chút căng lên. Nhưng Estepón Championship trận chung kết cùng cả nước Championship trận chung kết lúc trước cũng không giống dạng này à, Vinh Quang vẫn cảm thấy không có thể hiểu được. Những cái kia trận chung kết cái nào có thể cùng Copa Libertadores so sánh? Lucas cười khổ nói, những cái kia đối thủ có thể cùng Boca Junior đội so. Hắn cũng là tham gia qua hai cái này trận chung kết người. Nhưng liền xem như Brazil cả nước Championship trận chung kết, hắn cũng hoàn toàn không có cảm thấy khẩn trương. Thế nhưng là Copa Libertadores liền không đồng dạng. Hắn sẽ tại trận đấu này bên trong ra sân từ đầu. Hắn hiện tại trong đầu liền có rất nhiều loạn thất bát tao ý nghĩ, biểu hiện của ta có thể hay không quá tệ, sau đó bị huấn luyện viên trưởng nâng lên thay đổi. Ta có thể hay không ở trong trận đấu dẫn bóng? Chúng ta đến tột cùng có thể hay không đánh bại Boca Junior đội thắng được quán quân? Các truyền thông phủ lên Boca Junior đối Brazil đội bóng thắng lợi, cũng làm cho hắn có chút không tự tin. Những ý niệm này tràn ngập trong đầu của hắn, để hắn chỉ cần vừa nghĩ tới Copa Libertadores trận chung kết, đã cảm thấy tim đập nhanh hơn. vinh quang vẫn là không cách nào lý giải Lucas. Cùng ý nghĩ của mọi người, Copa Libertadores trận chung kết rất đáng gờm sao? Tại tham gia Copa Libertadores trước đó, hắn cho rằng đây là Nam Mỹ châu cấp cao nhất sân khấu. Nhất định là cường thủ tụ tập, nhưng là đang đánh Copa Libertadores trận chung kết về sau. Cái nhìn của hắn phát sinh cải biến, mặc kệ là Cali châu Mỹ, vẫn là Uruguay quốc dân, mặc kệ là Mexico Lam chữ vẫn là Medellin độc lập. Hắn thấy, đều không gì hơn cái này, cũng không có qua nói nhiều dọa người như vậy. Căn cứ kinh nghiệm của hắn nói như vậy có chút buồn cười. Vinh quang tay mơ này cũng có kinh nghiệm, nhưng xác thực như thế hắn đối cấp Copa Libertadores rất thất vọng. Cho nên hắn cũng không cho rằng trận chung kết đối thủ Boca Junior có bao nhiêu lợi hại. Vinh quang ý tưởng này nếu là khiến người khác biết, khẳng định sẽ dùng, quả nhiên vẫn là thái điểu, ánh mắt nhìn hắn. Boca Junior muốn còn không tính lợi hại. Cái này Nam Mỹ giới bóng đá nhưng cũng không có cái gì lợi hại đội bóng. Nhưng Vinh chỉ riêng liền thì cho là như vậy. Hắn mỗi ngày vùi đầu huấn luyện cùng đá bóng, căn bản không quan tâm đối thủ đều là ai. Hắn đối bóng đá cái này vận động lý giải cũng còn rất nông cạn. Thậm chí còn so ra kém một cái bình thường fan bóng đá. Hắn cũng không biết bị hắn chỗ đánh bại những cái kia đội bóng tại Nam Mỹ giới bóng đá địa vị. Trở lại Tôn Phụng Dương trong nhà, Vinh Quang cũng cảm nhận được đồng dạng bầu không khí. Tại trên sân thượng, Tôn Phụng Dương hòa Vinh Quang nói đến trận chung kết, nét mặt của hắn cũng phi thường ngưng trọng. Mặc dù bình thường Tôn Phụng Dương biểu lộ liền đủ nghiêm túc, nhưng là lần này lại phá lệ nghiêm túc. Nghe nói các ngươi trong đội tại lúc huấn luyện phát sinh cầu thủ ẩu đả. Tôn Phụng Dương rất bình thường quan tâm vấn đề này. Vinh Quang thì rất bình thường kinh ngạc. Làm sao người biết? Truyền thông đều báo cáo a. Thật nhiều truyền thông a. Có ảnh chụp có hình tượng. Vậy ngươi còn hỏi ta? Ta đây không phải muốn nghe xem khoảng cách chuyện xảy ra hiện trường gần nhất nhân sĩ nội bộ. Tin tức chính xác sao? Này, không có việc gì. Bọn hắn tại sau khi huấn luyện kết thúc liền hòa hảo rồi. Vinh Quang không hề lo lắng khoát khoát tay. Tôn Phụng Dương nghe được Vinh Quang nói như vậy, cũng nhẹ gật đầu. Hắn là thật hy vọng không nếu có chuyện gì, Estipon nội bộ xảy ra vấn đề, đoạt giải quán quân tỷ lệ liền sẽ giảm xuống rất nhiều. Estipon lấy không được quán quân không quan trọng. Dù sao hắn Tôn Phụng Dương cũng không phải Estipon fan bóng đá. Mấu chốt là Vinh Quang muốn bắt quán quân. Bằng không hắn làm sao đi châu Âu đâu. Nghĩ đến đây cái quán quân quan hệ đến Vinh Quang tương lai. Tôn Phụng Dương liền có chút khẩn trương. Tại qua mấy ngày chính là trận chung kết A, liền ngay cả nói chuyện cũng là loại này muốn nói. Lại thôi ngữ khí, người chuẩn bị xong chưa? Vinh Quang, cái này có cái gì chưa chuẩn bị xong? Vinh Quang mở ra tay hỏi ngược lại. Mặc dù đối thủ rất mạnh, lại là sân khách tác chiến, nhưng người cũng không cần khẩn trương. Thả lòng, gắng giữ lòng bình thường. Vinh Quang đánh gãy Tôn Phụng Dương. Ta cảm thấy ngươi so ta còn khẩn trương. Tôn ca, Tôn Phụng Dương bị Vinh Quang lời này chọc cười. Ta là có chút khẩn trương. Đây là ta tranh tài. Ngươi khẩn trương cái gì? Xem bóng cũng sẽ khẩn trương a. Mà lại ngươi muốn là thua mất trận chung kết. Lông mày kính lập cố gắng liền toàn đổ xuống sông xuống biển. Nói xong, hắn còn kìm lòng không đặng hướng lông mày kính lạp gian phòng cửa sổ liếc qua. Vinh Quang cũng thuận nhìn sang. Bất quá hắn rất nhanh liền thu hồi ánh mắt. Đó là không có khả năng. Hắn quệt miệng nói. Ngươi liền khẳng định như vậy. Đương nhiên. Vì cái gì? Copa Libertadores thật không có kinh. Ta muốn đi châu Âu. Bọn hắn đều nói. Châu Âu mới là một cái cầu thủ ứng nên đi địa phương. Vinh Quang góc 45 độ nhìn trời. Vinh Quang cái này nói đến phi thường lớn. Lớn có thể hù chết không ít người. Tôn Phụng Dương cũng bị dọa. Sửng sốt nửa ngày. Hắn mới lắc đầu. Loại lời này cũng chỉ có ngươi thái điểu này mới nói ra được. Glassoe ngồi tại trước bàn. Liếc nhìn album ảnh. Những này album ảnh nàng vẫn luôn tùy thân mang theo. Đi Munich thời điểm cũng không hề rời đi qua nàng. Đối với nàng mà nói, những hình này chính là nàng hiện tại vật chân quý nhất. Bởi vì trong này tất cả đều là trí nhớ của nàng. Tại trong trí nhớ nàng có xinh đẹp ôn nhu mụ mụ. Còn có hài hước đáng yêu ba ba. Bọn hắn một nhà ba miệng. Phi thường hạnh phúc. Nàng nhìn xem phụ thân ảnh chụp xuất thần. Ba ba ngươi biết không? Hậu thiên chính là Copa Libertadores trận chung kết. Ngươi coi trọng nhất đứa bé kia. Hắn liền muốn nghênh đón quyết định vận mệnh thời khắc. Hắn tự tiện chủ trương chạy tới cùng người đánh cược. Nói cái gì nếu như lấy không được Copa Libertadores quán quân. Liền lưu tại Estepona. Ngươi cố gắng đến ngay cả mạng sống cũng không còn. Không phải là vì để hắn đi châu Âu sao? Hắn lại tự tiện ưng thuận dạng này hỗn đản lời hứa. Kỳ thật vốn là muốn cùng ba ba nói điểm lời. Trong lòng, nhưng là không biết vì cái gì. Nói, liền biến thành nàng hướng ba ba cáo vinh quang hình. Ngoặc kép chấm chấm, hắn thật rất bình thường tùy hứng. Rất bình thường quật cường. Nếu không phải tại ta thời điểm khó khăn nhất, hắn trợ giúp ta. Ta mới rồi sẽ không giúp hắn đáp cầu dắt mối đi châu Âu đâu. Cùng hắn đợi cùng một chỗ. Cuối cùng sẽ để cho ta không tự chủ cảm thấy sinh khí. Cho nên ba ba, nếu như ngươi trên trời có linh, nhớ kỹ hướng thượng đế năn nỉ một chút. Phù hộ cái kia tiểu hỗn đản thuận lợi cầm tới Copa Libertadores quán quân đi. Dạng này hắn liền có thể đi châu Âu. Mà ta cũng coi như hoàn thành lời hứa của ta. Có thể không cần cùng hắn lại buộc chung một chỗ, Estepona trong đội xuất hiện xung đột sự tình, tại vào lúc ban đêm liền trở thành các truyền thông tranh nhau báo cáo tiêu điểm. Brazil Estepona mỗi đài truyền hình lớn đều truyền ra Lugano cùng Fabiano hai người đỉnh đầu cùng một chỗ hình tượng, nhìn Lugano cùng Fabiano hai người đơn giản tựa như là hai đầu phẫn nộ châu đực. Đài truyền hình như thế bình luận. Có truyền thông đối đội bóng tại trận chung kết sắp khai hỏa thời điểm lại bộc ra dạng này nội chiến. Mà đối đội bóng tại trong trận chung kết tiền cảnh cảm thấy lo lắng. Lugano cùng Fabiano đều là đội bóng trọng yếu cầu thủ. Hiện tại hai người bọn họ xuất hiện chuyện như vậy. Rất khó để chúng ta tin tưởng Estepona là chuẩn bị cũng may sân khách khiêu chiến cường đại Boca Junior. Fabiano có lẽ là bởi vì khỏi bệnh về đơn vị về sau chủ lực vị trí bị tuổi trẻ Lucas cướp đi, mà trong lòng vẫn luôn có oán khí. Nhưng là oán khí của hắn không nên hướng phía đồng đội phát tiết. Thật là làm cho Argentina, người chế giễu. Ole báo đã trước tiên ban bố có quan hệ Estepona cầu thủ ẩu đà tin tức. Hiện tại toàn bộ Argentina chỉ sợ đều đang cười nhạo chúng ta. Lúc đầu đội bóng nếu muốn ở sân khách đánh bại Boca Junior liền rất bình thường khó khăn. Hiện tại lại ngoại trừ chuyện như vậy. À, ta đã biết, cái này nhất định là Estepona cho thua cầu tìm xong lý do khi bọn hắn lại một lần nữa bại bởi Boca Junior đội về sau. Bọn hắn liền có thể tuyên bố bọn hắn cũng không phải là bởi vì thực lực không bằng Argentina người. Mà là bởi vì bọn hắn xuất hiện nội chiến. Buổi tối tiết mục TV cùng quảng bá bên trên tràn ngập dạng này tiếng nghị luận. Báo chí phản ứng muốn chậm một chút. Bọn hắn đến ngày mai mới có thể xuất bản. Cho nên báo chí tin tức có tác dụng trong thời gian hạn định tính chất không như điện xem truyền. Thông, bọn hắn trọng điểm tại các loại phân tích cùng chiều sâu đào móc tin tức phía sau cố sự. Liên quan tới Lugano cùng Fabiano ở giữa mâu thuẫn. Những này truyền thông có lẽ có thể một mực đào được Uruguay cùng Brazil bóng đá ở giữa ân oán tình. Cừu, không thiếu được lại muốn nhắc lên năm 1950 Maracana. Nói chuyện đến năm 1950 Maracana, những này Brazil người tình cảm tựa như là xấu vòi nước. Hoàn toàn khống chế không nổi. Truyền thông điên cuồng như vậy chú ý. Đối với Estepona tới nói tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Lúc trước chuẩn bị chiến đấu sợ nhất chính là phân tâm. Những này truyền thông lẫn lộn chính là tại giúp Estepona phân tâm. Cho nên có quan hệ Lugano cùng Fabiano phát sinh xung đột sự tình nhất định phải dừng ở đây. Vì thế, Osvaldo quyết định mượn mỗi tuần bên trong phá lệ đi buổi họp báo thời điểm tới làm mặt giải quyết vấn đề này. Buổi chiều thông lệ buổi họp báo bên trên, Osvaldo chuyên môn đem Lugano cùng Fabiano mang đi tham gia buổi họp báo. Hắn làm như vậy liền là muốn để các truyền thông nhìn xem Estepona đội bóng không có bất cứ vấn đề gì. Các ngươi không nên nói bậy nói bạ. Đây cũng là tại truyền lại một cái tín hiệu. Tại buổi họp báo bên trên, Lugano cùng Fabiano đều biểu thị loại này xung đột trong huấn luyện thường có phát sinh, bởi vì mọi người đều nghĩ thắng, cho nên mới trong huấn luyện cố gắng như vậy. Nhưng đây không phải cái vấn đề lớn gì, cũng không ảnh hưởng tới ta cùng Luis quan hệ. Lugano nói, ta cùng Diego đã sớm hòa giải. Sự tình không có các ngươi tưởng tượng nghiêm trọng như vậy. Nếu như mỗi lần chuyện như vậy các ngươi đều ngạc nhiên như vậy, như vậy các ngươi suốt ngày liền cái gì sự tình khác cũng không làm được. Fabiano cũng nói như vậy. Các phóng viên hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn biết Osvaldo an bài Lugano cùng Fabiano có mặt buổi họp báo mục đích ở đâu. Nhưng hai người có phải hay không đã tiêu tan hiềm khích lúc trước? Cái này cũng khó mà nói. Lời xã giao ai đều sẽ nói. Trời mới biết trong lòng bọn họ nghĩ như thế nào. Lòng người khó dò a. Lại nói, liền coi như bọn họ thật cùng tốt. Thế nhưng là ở sâu trong nội tâm chuyện này liền một điểm ảnh hưởng đều không có sao. Chỉ là không có biểu hiện ra ngoài mà thôi. Chênh lệch một cái cơ hội bộc phát. Có lẽ, chờ đến trong trận chung kết, đường Estepona đá không thuận thời điểm, cái này mâu thuẫn hạt giống liền sẽ nảy mầm nở hoa. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.